Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Dương Phú xảy ra chuyện. Dư Tắc Thành dạy hắn cách đấu thuật, là trong quân cách đấu thuật sửa đổi phần, mang lão bản tìm người mình suy nghĩ ra được. Dựa theo lời của lão gia tử tới nói, luyện cái này 1 tháng năng nhập môn, 3 tháng năng tiểu thành. Sau đó liền không có sau đó. Trong quân cách đấu thuật quá mức cương mãnh, sửa đổi phần về sau càng là dạng này, hoàn toàn là đang ăn thanh xuân chén cơm này. Hơn 20 tuổi lúc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, dùng cương mãnh dị thường. Hơn 30 tuổi lúc kỹ thuật tinh xảo, thời gian ngắn cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng đã đến đằng sau, theo tuổi tác tăng lớn, các loại ám thương liền nên tới. Lúc còn trẻ luyện được càng hung ác, luyện tập thời gian càng dài, tuổi già thời điểm ám thương cũng liền càng nặng, hoàn toàn không có dưỡng sinh công hiệu. Môn công phu này ngươi về sau không cần luyện, đang luyện xuống dưới ngược lại sẽ dưỡng thành ngươi ra chiêu thói quen, được không bù mất. Lão gia tử là võ thuật đại sư, trầm tư một chút liền mở miệng nói: ngươi ngay cả kiến thức cơ bản đều không có học qua. Trước được từ tam thể cái cọc học lên, chờ tam thể cái cọc có cơ sở, lại nói tiếp học hình ý quyền, sau đó chuyển bát quái trưởng, cuối cùng tại học áp đáy hòm thủ đoạn. Lão gia tử đứng như cọc gỗ về sau, phải bao lâu mới có thể học quyền? Vương Húc không phải đầu phát nhiệt người, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Lão gia tử nghiêng mắt nhìn hắn một chút, chậm rãi thở ra một hơi, trước đứng nửa năm nhìn xem hiệu quả lại nói. Vương Húc nghe xong, trước đứng nửa năm khá lắm, thật là lâu dài. Nhìn thấy Vương Húc phản ứng, lão gia tử cười nói: ngại lâu a, ta chính thức mở quán thụ đồ thời điểm, đệ tử nhập môn cũng là đứng như cọc gỗ, đứng 1 năm trở lên, một chút công sức không có học có khối người. Lúc ấy cũng có rất nhiều người bất mãn, mà câu trả lời của ta là đứng đều đứng không vững, ngươi còn muốn học đánh người. Lão gia tử nói đến nơi này từ trên ghế đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. 10 năm thái cực không ra khỏi cửa, 3 năm hình ý đánh chết người, nhưng tại 3 năm này trước đó, ngươi vẫn là thành thành thật thật học đi. Vương Húc miệng bên trong phát khổ, thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là 7-8 tuổi hài tử học võ, đứng mấy năm cái cọc rèn luyện tâm tính, chuyện như vậy tại võ quán bên trong chỗ nào cũng có. Nhưng hắn đã lão đại không nhỏ, cùng 1 tháng sơ nhập môn đình thương pháp so sánh, khó trách người luyện võ càng ngày càng ít, bởi vì quá tốn thời gian. Ta còn trẻ, 3 năm liền 3 năm, ta chờ được. Vương Húc biết rõ nếm trải trong khổ đau mới là người trên người đạo lý, cắn răng một cái đi theo lão gia tử ra cửa, bắt đầu đứng như cọc gỗ thứ nhất trời. Ban ngày tập võ, ban đêm luyện thương. Vương Húc chu du tại 2 điểm tạo thành 1 đường thẳng trong sinh hoạt. Ngoại trừ ngẫu nhiên cho địa hạ đảng chuyển vận điểm vật tư bên ngoài, ngay cả hiện đại đều rất ít trở về. Như thế qua 1 tuần lễ, Vương Húc mới đột nhiên nghĩ đến, mình cùng Tiểu Hắc đã nói xong giao dịch thời gian, đã trong lúc vô tình đến hiện đại. Trong 1 tháng, Vương Húc cùng địa hạ đảng lại giao dịch mấy lần, đổi lấy lớn nhỏ đồ cổ đã không dưới 100 kiện. Nhìn xem móc ra trong dương, tràn đầy 1 cái dương đồ cổ, Vương Húc trong lòng âm thầm nghĩ tới, lần giao dịch này nếu như thành công, ta có lẽ có thể mượn nhờ Tiểu Hắc tuyến tướng những này bảo bối tuột tay ra ngoài. Chỉ bất quá trước đó còn muốn xem trước một chút người này phẩm tính có đáng giá hay không đến cùng ta hợp tác. Vương Húc không có xuất thủ đồ cổ phương pháp, nhưng là hắn tin tưởng Tiểu Hắc làm thương gia đồ cổ phương diện này người quen biết nhất định không ít. Nghĩ đến nơi này, Vương Húc lấy ra văn vương hoa sen lư hương, lại đem cái dương chôn trở về, dự định hướng sát vách Hà Tây tỉnh đi một chuyến. Trước khi ra cửa, Vương Húc mắt nhìn hai vai của mình bao, ở ngoài cửa trầm tư một lát, lại quay ngược về phòng bên trong, từ dưới giường lấy ra súng ngắn. Từ khi tại dân quốc bên trong liên sát mấy người, thương pháp lại rất nhiều tiến bộ về sau, Vương Húc đã thành thói quen súng lục cảm giác. Trong khoảng thời gian này, hắn không phải rất thích đợi tại hiện đại, cũng là bởi vì thương không ở phía sau, công phu lại không đủ, luôn luôn cảm thấy khuyết điểm cảm giác an toàn. Lần này, thương ra đồ cổ tiểu hắc là vây cánh gì? Vương Húc bên này cũng không biết, không đeo thương trong lòng không nỡ. Vương Húc, ngươi đang làm gì đâu? Vương Húc đang định bao một chiếc xe đi qua. Trên người hắn điện thoại liền vang lên. Kết nối điện thoại, nghe xong là Dương Phú đánh tới. Vương Húc không thèm để ý mà hỏi. Có việc, huynh đệ bên này phạm tội. Hôm qua ta tại quán bar, mang theo nữ nhân đi mướn phòng. Kết quả vừa cởi quần ra, bên ngoài xông tới 7-8 cái đại lão ra, nói ta ngủ lão bà hắn. Hiện tại, muốn ta cầm 20 vạn khối tiền ra, trên người của ta nào có a? Người cũng biết ta cái này cá nhân, tích xúc toàn nện chiếc này bảo mã lên, trên tay toàn cộng lại mới có 13 vạn, đối phương không đáp ứng a. Bên đầu điện thoại kia Dương Phú lộ ra rất gấp. Nghe thanh âm còn có chút loạn, Vương Húc lông mày hơi nhíu, trầm giọng nói, nghe ngươi nói quá trình, không giống như là ngẫu nhiên gặp được, càng giống là thiên tiên phối a. Muốn ta nói, ngươi vẫn là báo động đi, việc này rõ ràng là đối phương tại hạ bộ, tiền này ngươi nguyện ý cho, không thể báo động a. Những người này là xã hội đen, báo động bắt vào đi 2 năm. Ra không phải còn phải trừng trị ta sao? Ta lần này nhận thua, cũng không cùng ngươi nhiều mượn, 7 vạn khối là được. Qua một thời gian ngắn ta liền trả lại ngươi, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng tin bất quá à. Dương Phú dự định dàn xếp ổn thỏa, một bộ đã bị thu thập phục thái độ. Vương Húc nghĩ nghĩ, mình cùng Dương Phú mặc dù là hợp tác đồng bạn, cũng là nhiều năm đồng học. Nhưng cũng không cần thiết vì đối phương ra mặt. Đã Dương Phú muốn mượn tiền, vậy liền cho hắn mượn tốt. Hắn cũng không sợ ra hỏa này chạy mất. Thế là gật đầu nói, tốt a, ngươi đợi ta một hồi, ta mang tiền tới. Vương Húc tìm tới Dương Phú thời điểm là tại một cái trong tiểu tân quán. Dương Phú mặt mũi bầm dập, rõ ràng bị người cho đánh qua. Trong phòng còn có 4-5 cá nhân đang đánh bài. Nhìn thấy Vương Húc tới, Dương Phú tranh thủ thời gian đụng lên đến. Trước tiên liền hỏi, tiền mang đến a? Mang đến. Vương Húc đầu tiên là gật đầu, sau đó nhìn Dương Phú một chút, dùng ngón tay chỉ hắn, nói, nhớ kỹ, không có lần sau, về sau quản tốt chim của ngươi. Dương Phú người không xấu, không hố không cá cược, liền là tốt đi một chút háo sắc, trò chuyện khác đồ vật, hắn khả năng không có hứng thú, chỉ cần nâng lên nữ nhân, đó nhất định là mặt mày hớn hở, mà lại tướng ăn rất khó coi. Học muội, nhân thê, người khác bạn gái, hắn một mực là ai đến cũng không có cự tuyệt, còn có làm xong việc, thích cùng người khoác lác mau bệnh. Vương Húc trước đó đã cảm thấy, Dương Phú làm như vậy sớm tối muốn chuyện xấu. Năm đó trong huyện có cái hắc lão lớn, liền thích cùng lão bà của người khác làm càn rỡ. Kết quả bị một cái trồng trọt dùng cuốc đục chết rồi. Quả nhiên, hôm nay liền để hắn cho nói chuẩn, một cái lại rõ ràng bất quá thiên tiên phối, liền đem Dương Phú cho mặc lên. Tiểu tử, bằng hữu của ngươi nhìn xem rất phách lối, tiến đến một cái bắt chuyện đều không đánh, đang đánh bài tráng hán bên trong, có cái mang dây chuyền vàng, trên cánh tay hoa văn đầu sói người, cười ha hả đối Dương Phú hỏi. Dương Phú rơi vào trong tay những người này, sớm đã bị thu thập dừng lại, vội vàng mở miệng nói, Vương Húc, đây là Thôi Tứ Ca, tên tuổi rất kêu lên. Vương Húc khẽ gật đầu, xem như cùng Thôi Bốn chào hỏi, chỉ là không biết Thôi Bốn có phải hay không hữu tâm tại Dương Phú trước mặt lập uy. Nhìn thấy Vương Húc gật đầu động tác về sau, thế mà đem trong tay bài một ném, cả giận nói, tiểu tử, xem thường ta. Vương Húc quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng xác thực không nhìn chúng Thôi Bốn. Thôi Bốn tính cái gì đồ vật, nói dễ nghe là xã hội đen, khó mà nói nghe liền là du côn vô lại. Dạng này người, cùng Dương Phú túm túm vẫn được, muốn lộ cái hình xăm liền đem hắn trấn trụ. Vương Húc chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.